Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, Khương Mạch Nhiên thỉnh cầu. Hai viên chữ vật giới chỉ cùng những này thú hạch đều cho ngươi. Ngươi thu thập một hồi, Ninh Dương chỉ vào đầy đất vật liệu không cần thiết chút nào nói. So với to lớn của cải, Khương Mạch Nhiên càng kinh hãi Ninh Dương cảnh giới. Hắn dĩ nhiên là có thể thuấn sát tông sư trở lên cường giả. Hơn nữa còn tiện tay liền giết chết một đám cấp 4 hung thú. Đây tuyệt đối là chiến vương cảnh bên trên đại cao thủ. Qua một lát, Khương Mạch Nhiên mới có hơi sợ hãi hỏi. Dương tiền bối, ngươi không phải đoán thể cảnh. Ninh Dương đi tới, có chút bất đắc dĩ nói. Khương cô nương, ngươi cũng không cần gọi ta là tiền bối. Ta người này không thích tính toán những kia. Ngươi vẫn là như trước bình thường gọi tên ta được rồi. Miễn cho xa lạ, nếu như ngươi cảm thấy gọi Dương Ninh không tốt, liền gọi ta Dương Đại Ca đi. Ừ, Dương Đại Ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thật là không có nghĩ đến. Thực lực ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Khương Mạch Nhiên ngữ khí kích động đến lợi hại. Nàng đây là lần thứ nhất cùng thực lực người lợi hại như thế nói chuyện. Hơn nữa Dương Ninh đại ca một điểm cái giá đều không có. Nhưng là thực lực của hắn mạnh như vậy, làm sao sẽ không có máy bay đây? Nghĩ tới đây, Khương Mạch Nhiên thầm mắng mình du mộc đầu. Nhân gia cũng đã là chiến vương bên trên đại cao thủ. Từ lâu biết bay được rồi. Nơi nào còn cần cái gì máy bay, nhưng nghĩ đến Dương Ninh đại ca không chính mình phi hành. Nhưng cùng mình cùng ở tiểu hắc trên kề bên gần như vậy ngồi cùng một chỗ. Không khỏi nàng cũng có chút đỏ mặt, ở Khương Mạch Nhiên nghĩ đến, có phải hay không là Dương Ninh đại ca coi trọng chính mình. Cố ý cùng mình ngồi cùng một chỗ, biết được Ninh Dương dĩ nhiên là chiến vương cảnh bên trên đại cao thủ sau. Khương Mạch Nhiên dĩ nhiên đối với Ninh Dương hảo cảm tăng nhiều. Ninh Dương không biết Khương Mạch Nhiên đang suy nghĩ gì, chỉ là trực tiếp giải thích, ta cùng ta đại địch đánh một hồi, kết quả ta thần thức bị hủy, hiện tại nhưng không có biện pháp lấy ra trong nhẫn gì đó. Lời này vừa nói ra, Khương Mạch Nhiên cuối cùng cũng coi như hiểu được, nguyên lai Dương Ninh đại ca thần thức bị thương. Khó trách hắn phải ra khỏi hải, xem bộ dáng là muốn một lần nữa ở biển rộng ngưng tụ thần thức. Nghĩ tới đây, Khương Mạch Nhiên lập tức hỏi, Dương đại ca, ngươi ra biển có phải là muốn lợi dụng biển rộng một lần nữa ngưng tụ thần thức? Ninh Dương cười nhạt, vốn là ta là thật sự tới giết hung thú kiếm chút nguyên thạch. Dù sao ta không mở ra chiếc nhẫn của mình, vừa tới Bắc Hải Thành. Liền dừng chân phí dụng đều chưa đóng nổi, nhưng là từ ngươi nơi này biết được biển rộng còn có thể rèn luyện thần thức sau. Liền thay đổi ý nghĩ, bây giờ nhìn lại, ở trong biển rộng rèn luyện ta thật sự rất khả năng khôi phục thần thức. A, ngươi đã không có nguyên thạch, vậy những thứ này đồ vật ta đều giúp ngươi bọc lại. Chính ngươi lưu lại đi. Nói xong Khương Mạch Nhiên liền muốn đem đồ vật trả lại Ninh Dương. Ninh Dương lần thứ hai cười nhạt. Nếu như ta có thể khôi phục thần thức, những thứ đồ này đối với ta không có một chút tác dụng nào. Nếu như ta không thể khôi phục thần thức, ta tạm thời cũng không mở ra chữ vật giới chỉ, cũng không cách nào mang đi những thứ đồ này. Nghe xong Ninh Dương, Khương Mạch Nhiên lập tức biết Ninh Dương nói chuyện thực. Những thứ đồ này đối với nàng mà nói là bảo vật vô giá. Thế nhưng đối với Dương đại ca thứ đại nhân vật này tới nói, khả năng thật sự chính là rất bình thường gì đó. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu Ninh Dương là nàng không dám ngước nhìn đại cao thủ, hiện tại tự nhiên lấy Ninh Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ninh Dương nhìn một chút Khương Mạch Nhiên, ta hiện tại muốn đi biển rộng nơi sâu xa cảm ngộ thần thức ảo diệu. Không có thần thức của chính ta đi vẫn tương đối lao lực. Nếu như ngươi đồng ý dùng tiểu hắc tải ta đoạn đường, sau đó chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ có nguy hiểm, ta cũng có thể hộ tống ngươi rời đi Bách Mạc Loan khu vực. Khương Mạch Nhiên nghe xong Ninh Dương, sao, ánh mắt sáng ngời, Dương đại ca, ta đồng ý giúp ngươi. Ta không muốn ngươi bất luận là đồ vật gì, ta chỉ muốn chờ ngươi khôi phục thần thức sau, giúp ta giết một người là được rồi. Nha, ngươi muốn giết ai? Ninh Dương không nghĩ tới xem ra ôn nhu như thế điềm tĩnh Khương Mạch Nhiên lại sẽ lộ ra như thế một luồng mãnh liệt sát ý. Đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu cừu hận a? Khương Mạch Nhiên vành mắt đỏ bừng nói rằng, hắn gọi An Ngày Phàm, hiện tại đã là tông sư trung kỳ cảnh giới. Kỳ thực mẫu thân ta chân chính nguyên nhân cái chết là bị hắn giết chết. Tuy rằng ta cùng muội muội xưa nay cũng không dám nói đi ra, thế nhưng chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn báo thù. Đáng tiếc thực lực chúng ta quá yếu. 3 năm, ta mới đoán thể cửu trọng, cùng hắn cách biệt quá xa. Tiếp tục như vậy chúng ta sợ là cả đời đều không có cơ hội báo thù. Vì lẽ đó ta chỉ có này một điều thỉnh cầu. Nếu như Dương đại ca ngươi không muốn, ta vẫn như cũ sẽ dẫn ngươi đi biển rộng nơi sâu xa. Dừng lại chốc lát, Khương Mạch Nhiên sắc mặt bỗng nhiên có chút đỏ bừng tiếp tục nói. Nếu như Dương đại ca đáp ứng, sau này ta cùng muội muội nguyện ý làm Dương đại ca người đàn bà của ngươi. Ngươi bất luận yêu cầu cái gì, chúng ta cũng có thể thỏa mãn. Nói xong lời cuối cùng, Khương Mạch Nhiên thanh âm của càng ngày càng nhỏ, hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ninh Dương trong lòng lớn mồ hôi, đẹp đẽ sinh đôi tỉ muội này cũng thật là cái to lớn mê hoặc. Hắn nếu là chưa cưới vợ, khả năng vẫn đúng là không chống đỡ được. Bất quá hắn lão bà quá nhiều, hơn nữa mỗi vị lão bà đều là như vậy ôn nhu khả nhân, hiện tại cũng không có nửa điểm lại tìm tâm tư của nữ nhân. Lập tức Ninh Dương mau mau nói rằng, không cần không cần, ta đã có thê tử, ngươi cùng muội muội ngươi đều là ưu tú nữ hài, khẳng định cũng có thể tìm tới để cho các ngươi hạnh phúc nam tử. Cho tới ngươi nói yêu cầu này đúng là không có vấn đề. Nếu ta thật khôi phục thần thức, ta thậm chí có thể để cho ngươi tự tay giết cái kia An Ngày Phàm. Nghe được Ninh Dương nói không cần, hơn nữa còn có vợ, Khương Mạch Nhiên còn có chút thất vọng. Thế nhưng nghe được Ninh Dương nói có thể để cho mình giết An Ngày Phàm, trong lòng nhất thời mong đợi. Ninh Dương thực lực ở trong mắt nàng là sâu không lường được. Nếu hắn nói như vậy, liền nói rõ hắn khẳng định có nắm làm được. Nửa giờ hậu, Khương Mạch Nhiên thu thập xong tất cả thú hạch, cũng từ một chiến vương cảnh trong nhẫn tìm tới một chiếc phi thuyền. Ở Ninh Dương dưới sự yêu cầu, bọn họ đổi dùng tàu vũ trụ, phi thuyền, khống chế xong tàu vũ trụ, phi thuyền, Khương Mạch Nhiên xoay người lại hỏi, Dương đại ca, chúng ta hướng về bên kia bay, ngươi xem cái nào hải vực nhất là trống trải, liền hướng bên kia đi. Nghe xong Ninh Dương, Khương Mạch Nhiên do dự một chút nói rằng, nhưng là ngày chim bồ câu biển sâu nơi có cấp 7 động vật biển qua lại, vạn nhất gặp. Ninh Dương gật gù, vận may sẽ không có hư như vậy. Lại nói, coi như gặp ta cũng sẽ không cho ngươi chịu đến nửa điểm thương tổn. Thấy Ninh Dương nói như thế, Khương Mạch Nhiên cũng không có bất luận biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là dựa theo Ninh Dương thuyết pháp, khống chế tàu vũ trụ, phi thuyền hướng về ngày chim bồ câu biển sâu nơi bay đi. Hao phí một ngày thời gian, trên đường gặp mấy chục con cấp 3 cấp 4 động vật biển, Ninh Dương không có phí sức chút nào liền giải quyết. Cuối cùng Khương Mạch Nhiên thấy Ninh Dương đem một con cấp 6 động vật biển đánh giết sau, liền triệt để yên lòng. Có thể đánh giết cấp 6 tinh thú, vậy đã nói rõ Dương đại ca nhất định là khí hải cảnh bên trên cường giả. Khí hải cảnh tại Thiên Cáp Hải sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ là rất mạnh. Liền ở ngay đây dừng lại đi. Lại bay một ngày, Ninh Dương đã nhận biết được nơi này là được rồi. Khương Mạch Nhiên khống chế tàu vũ trụ, phi thuyền dừng ở trên bờ biển. Ninh Dương tiếp tục nói, bỗng nhiên em gái, hiện tại ta muốn cảm ngộ một hồi khôi phục thần thức biện pháp. Nếu như không có đặc biệt việc trọng yếu, cũng không cần quấy rối ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.